kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1401-1401 thiết lập tài khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại trang viên, Lâm Vi và chị Long chạy ra đón, lo lắng cầm lấy cánh tay cô, còn Đường Ninh thì chỉ mỉm cười, cô sẽ không phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người, đặc biệt là TSBE tiên 2V 0, tè đai 3i. 0S152 he ở người đàn ông đã vì cô mà cẩn thận sắp xếp. Chị Long nhìn thấy ánh mắt của Đường Ninh nhìn theo người đàn ông đang ngồi trên sofa xem xét tài liệu, cô nở một nụ cười đen tối rồi đẩy Đường Ninh qua. Chúng ta không làm bóng đèn nữa, đi cùng cậu ta đi. Nói xong, chị Long cùng Lâm Vi trở về phòng riêng, thế nhưng một lát sau chị Long lại cầm điện thoại đi ra, bất lực nói với Đường Ninh. Hàn Vũ Phàm gọi, em có nghe không? Đường Ninh liếc mắt nhìn Mạc Đình, nhẹ gật đầu, rồi nhận lấy điện thoại từ tay chị Long. Đường Ninh, vì tạp chí không chọn cô, như vậy ngày mai cô nên về nước đi, ở lại đây cũng chả có ý nghĩa gì, đừng trách chị tôi độc ác, chị ấy cũng là suy nghĩ cho thiên nghệ thôi, là tạp chí không chọn cô, hơn nữa cô không có tư cách trách bất cứ ai. Hàn Vũ Phàm theo lý rồi nói, lợi dụng xong rồi, lại muốn đá tôi đi còn muốn tôi vui vẻ tiếp nhận sao? Giọng điệu của Đường Ninh rất bình tĩnh, nhưng trong giọng điệu lại có chút giễu cợt. Vì lý do gì mà cô luôn không từ bỏ ý định đấy? Vì cái gì mà cô luôn nhằm vào Vũ Nhu? Vì cái gì mà cô không tha cho chúng tôi một con đường sống? Hàn Vũ Phàm có chút không kiên nhẫn mà hỏi, đối với Đường Ninh, anh ta cảm thấy đây là một gánh nặng và phiền phức, anh ta muốn thoát khỏi âm hồn bát tán Đường Ninh, nhưng Đường Ninh vẫn không ngừng đè ép. Tôi không có lý do gì để nhường đường cho những kẻ cặn bã. Ngữ khí của Đường Ninh vô cùng kiên định. Tôi biết rõ đây là một vòng tròn luẩn quẩn như vậy, hôm nay Mạc Vũ Nhu có người sau lưng, có thể giẫm trên người của tôi, lợi dụng vị trí của tôi, nhưng không có nghĩa ngày mai cô ta vẫn còn may mắn như vậy. Cô đã không có cơ hội rồi, cô nghĩ thông suốt đi. Tôi yêu Mạc Vũ Nhu cũng không phải là lỗi của cô ấy, chị tôi nói không sai, cô thực sự không có một chút khí phách nào. Đường Ninh đột nhiên siết chặt tay trái của mình, Mạc Đình dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, dùng bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng. Hàn Vũ Phàm là một người vô tâm, nếu không cũng không thể nào đối xử như vậy với Đường Ninh, người đã nhẫn nhịn anh ta nhiều năm nay. Lấy đi tình yêu và hủy hoại sự nghiệp của cô, giờ cô phải xả thân vì mối quan hệ mới của anh ta, ngay cả một giọt máu cuối cùng của cô cũng muốn rút cạn. Sự ích kỷ của anh sẽ chỉ đẩy Mạc Vũ Nhu vào địa ngục sâu hơn thôi. Nói xong, Đường Ninh cúp điện thoại cố gắng ổn định lại cảm xúc. Mạc Đình đặt tập tài liệu xuống, cầm hai tay của cô, nhẹ nhàng lắc người cô. Em không sao, nhưng thỉnh thoảng bị buồn nôn, không có luyện tập nên nội tâm như vậy đấy. Em có gặp được thầy của mình chưa? Mạc Đình không có đi sâu tìm hiểu mà chỉ hỏi cô kết quả của buổi tối. Rất thuận lợi. Đường Ninh thuận thế ngồi bên cạnh Mạc Đình, rất tự nhiên tựa vào lồng ngực của anh. Em cũng đã quen được rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng, Mạc Đình em rất vui, chỉ là thiếu duy nhất anh, em vừa rồi có suy nghĩ, nếu được nắm tay anh trong một dịp như vậy thì quả là một điều tuyệt vời. Về sau sẽ có cơ hội, Mạc Đình thầm ý nói. Mệt không, có muốn em xoa bóp cho anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Đường Ninh quỳ xuống bên cạnh Mạc Đình, xoa bóp cho anh, nhưng Mạc Đình lại xoay người nắm chặt lấy tay cô, hơn nữa nhanh chóng ôm ngang người cô. Anh, muốn em xoa bóp chỗ khác cho anh. Ông xã, em sẽ không để anh đợi lâu đâu. Dưới ánh trăng, Đường Ninh ôm Mạc Đình, trong sự kích tình mà lắm bẩm nói. Bởi vì em phát hiện ra rằng khoảnh khắc nghĩ đến người khác hôn môi anh, em cảm thấy rất khó chịu. Sáng sớm hôm sau, tại trụ sở Secret Mina một lần nữa thông báo cho Mạc Vũ Nhu và một vài người nữa tới phòng họp, bởi vì ngày hôm qua mới chỉ lập hợp đồng, hôm nay mới là chính thức ký hợp đồng. Mạc Vũ Nhu muốn tham gia chụp tạp chí càng sớm càng tốt, bởi vì đứa trẻ trong bụng cô đã hơn một tháng, nếu tiếp tục kéo dài thì rất dễ bị phát hiện. Việc chọn ra top 10 của năm sẽ diễn ra vào nửa tháng sau, cô sẽ mượn kết quả của Secret để giành được top 10 của năm và tiến lên hạng A, bởi vì Secret là tạp chí hàng tuần, thời gian sẽ diễn ra trước khi bình chọn người mẫu, vì thế cô có thể tạo ra xu hướng phương Đông hay không, cũng sẽ được đưa vào danh sách top 10 đánh giá hàng năm. Nhưng Mạc Đình lại xoay người nắm chặt lấy tay cô, hơn nữa nhanh chóng ôm ngang người cô. Anh, muốn em xoa bóp chỗ khác cho anh. Ông xã, em sẽ không để anh đợi lâu đâu. Dưới ánh trăng, Đường Ninh ôm Mạc Đình, trong sự kích tình mà lầm bầm nói. Bởi vì em phát hiện ra rằng khoảnh khắc nghĩ đến người khác hôn môi anh, em cảm thấy rất khó chịu. Sáng sớm hôm sau, tại trụ sở Secret Mina một lần nữa thông báo cho Mạc Vũ Nhu và một vài người nữa tới phòng họp, bởi vì ngày hôm qua mới chỉ lập hợp đồng, hôm nay mới là chính thức ký hợp đồng.